Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi về phía đông, vậy có lẽ còn có thể đi bộ lạc hải yêu một chuyến. Vì ý tưởng này, Lâm Tang bắt đầu chuẩn bị một vài món quà cho thú con. Không thể không nói, sự khác biệt lớn nhất giữa thú con của bộ lạc hải yêu và những thằng nhóc khác chính là bọn họ thật sự yêu cái đẹp. Từ sau khi Lâm Tang lấy ra bột chân châu, mặt nạ bùn các loại đồ, đầu tiên rơi vào tay con cái, sau đó chính là thú con, còn lạch cạch ngâm mình trong nước phun bong bóng tiểu nhân ngư. Còn chưa học được săn bắt đã học được cách đắp mặt nạ trước. Thường thường mấy tiểu hải yêu nằm chê n bãi cát phơi đuôi, chê n mặt dán đầy đồ xanh mướt, trắng nớt, thoạt nhìn phá lệ thấm người. Lúc này đây, nàng đi xa trở về, cũng muốn mang cho các nàng một phần quà. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là mặt nạ tốt nhất. Điều quan trọng là cô không được tiết lộ. Nghĩ đến đây, động tác của Lâm Tang dừng lại, ánh mắt giật giật, nếu như không nhầm, cô đứng dậy và đi đến cửa phòng của A Trường và gõ cửa. A Trường mở cửa thấy là cô, cao hứng gọi cô vào. Lâm Tang, ta đến mượn đồ, chậu hoa của ngươi vẫn còn đó chứ? A Trường ngẩn người, gật đầu, rắn con ngủ quanh nó. Rõ ràng là người ăn thịt, lại đặc biệt thích chậu hoa kia. Lâm Tang cười cười, đi theo nàng đi xem. Đó là một chậu hoa được A Trường mang về từ sa mạc. Nhiều Lâm Tang cũng không biết, chỉ có một chút xâm nhập vào lòng người. Rắn con thích, ngày đêm không phân biệt ôm quấn quýt. Ngay cả lần này tới đây, cũng nhất định phải ôm lấy nhau. Lo cho nàng tích tích nhiều nước hơn. Lúc hai người đi qua, rắn con còn đang ở trong nước, cằm nhẹ nhàng đặt chê n người, mũi đuôi đặt dưới thân hoa, bộ dáng rất thích ý. Lâm Tang nhướng mày, nhẹ nhàng động tác, móc ra một cái lấp lánh. Một lát sau, chỉ thấy trong chiếc giường hoa nho nhỏ chui ra một vật nhỏ. Lâm Tang soi ra hiệu, A Vũ gật đầu, giơ ngón tay lên bên miệng. Lâm Tang đưa tay, bảo cậu ta nhảy đến lòng bàn tay, mang theo cùng nhau rời khỏi phòng. Đợi đến khi ra khỏi phòng, A Vũ mới cao hứng tìm Lâm Tang làm gì đó. Lâm Tang bày tỏ ý nghĩ muốn làm sạch và nước hoa. Vũ vội vàng gật đầu, không thành vấn đề, sau đó liền đầu quay lại lấy cho nàng. Động tĩnh mang theo nước hoa và nước hoa không nhỏ, vẫn đánh thức rắn con. Thấy chúng móc một cái gì đó từ những bông hoa, con rắn đã choáng lên. Rắn con, nhìn vẻ mặt bịt mắt của hắn, A Trường vui vẻ không chịu nổi. Sau đó xà thú con rốt cục hiểu được bọn họ đang làm cái gì. Bắt đầu đi vòng quanh mấy bình nước hoa kia chơi đùa. Tựa hồ là cảm thấy hương vị không tệ, còn ngửi thật sâu, hắt hơi mấy cái, chọc hai người cười to không thôi. Lâm Tang nhìn mấy cái bình nhỏ trong tay, hài lòng, những thú con kia chắc chắn sẽ thích những thứ này. Cô chắc chắn, sự thật đúng như cô dự đoán. Sau khi bị bao vây một vòng, những thằng nhóc nhận được quà tặng của mình đều say sưa trong mùi nước hoa. Ngay cả thầy tế ti nói, thân yêu nhất, cũng quên mất. Lâm Tang giờ khóc giờ cười, đi theo Hải Du rời đi. Hải Du đối với Lâm Tang đến, rất là kinh hỉ. Phòng các ngươi vẫn có người quét dọn. Gần đây phòng ốc cũng sửa xong. Người ngươi mang đến đều có chỗ ở, tuyệt đối không kém. Hải Du còn muốn nói gì đó, Lâm Tang ngắt lời cậu. Chúng ta ở lại vài ngày, sau đó sẽ đi. Hải Du sửng sốt, không ở lại một thời gian sao? Lâm Tang lắc đầu, nói mục đích chuyến đi này. Nói, lần này tới chủ yếu là muốn nhìn xem hai người có sống được hay không. Nhìn thấy các ngươi đều sống không tệ, ta liền yên tâm. Nói đến chuyện này, Hải Du liền nở nụ cười, mặt mày đều mang theo thần sắc hài lòng. Hiện tại cuộc sống của mọi người đều tốt hơn nhiều, bộ lạc cũng náo nhiệt. Những thứ này đều nhờ ngài a. Mắt thấy hắn lại muốn nhớ lại quá khứ, Lâm Tang vội vàng ngắt lời. Ngài có biết chuyện của cái cây này không? Hải Du ngẩn người, suy tư một lát rồi lắc đầu. Chưa từng nghe nói qua. Lâm Tang gật gật đầu, cũng không có thất vọng. Bộ lạc hải yêu so với bộ lạc rùa còn phong bế hơn. Không biết những chuyện này không thể bình thường hơn. Ta biết, cửa xuất hiện một thanh âm xa lạ vừa quen thuộc. Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy người tới. Lâm Tang sửng sốt, người này, sao lại nhìn quen mắt như vậy? Nhưng hình như nàng chưa từng thấy qua chứ. Hải Du lặng lẽ nhắc nhở, bộ lạc cá sấu biển, người bị gặm chỉ còn lại nửa cái. Lâm Tang, A-Hát, với mô tả đặc trưng riêng biệt này. Lâm Tang nhớ lại, người là ngạc tượng, cô hỏi, người tới sửng sốt trong chớp mắt, bộ dáng có chút kinh hỉ, mạnh mẽ gật đầu, vừa rồi ngươi nói, người biết không? Lâm Tang hỏi, người biết gì không? Bộ dáng có chút kích, hát động, giảm bớt tâm tình mới nói, các ngươi nói cây kia bị người ta hái xuống một trái cây, còn có dấu ấn thần thú, là tiền bối ta phát hiện. Lâm Tang giật mình nhìn hắn, ngạc tượng gật đầu, đúng vậy, người năm đó vì bạn đời ra biển tìm thuốc, liền xuất phát từ bộ lạc của chúng ta, bộ lạc cũ của chúng ta, có chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, hắn ta mới tiếp tục nói, năm đó, bạn đời của hắn đã bệnh không có thuốc chữa, hắn muốn đi tìm tế ti bộ lạc Hải Dương hỗ trợ, nhưng không biết vì cái gì, liền lên hòn đảo kia. Căn cứ theo miêu tả của hắn, năm đó hắn vẫn đi đường, mỗi ngày đều ngâm mình trong nước. Ngày đó khi mặt trời mọc lên, hắn còn tưởng rằng mình nhìn thấy ảo giác, nhưng hòn đảo kia quá chân thật. Sau khi suy nghĩ xong, hắn quyết định đi nghỉ ngơi một lát. Không nghĩ tới, chính là trên hòn đảo kia, hắn phát hiện cây có in dấu hiệu thần thú, cùng với quả kia. Sau một thời gian dài suy nghĩ, hắn quyết định hái trái cây. Ai ngờ, vừa mới hái trái cây xuống, hắn liền một lần nữa xuất hiện ở trong biển. Chung quanh cây A đảo đều không thấy. Nhưng quả trong tay không có bi. Ến mất, về sau, không ngừng hồi ức. Hắn cảm thấy là bởi vì lúc ấy mặt trời đã hoàn toàn mọc lên, cho nên tiểu đảo mới có thể bi. Ến mất, nói cách khác, thời gian xuất hiện của hòn đảo kia chỉ có mặt trời mới mọc cho đến một đoạn thời gian ngắn hoàn toàn treo trên bầu trời. Cách chương.